Long Linh, chương 406, 406, cứu trợ quân đội đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.107, 11:16:20:48, số lượng từ 2.703. Hách Lạp mang theo bố la khẳng, tắt khắc tốn đi tới xương mộ thời điểm Ái Lị Ti đã không thấy. Đáng giận, mấy cái này phế vật làm cho nàng trốn thoát. Hách Lạp thở phì phò bả, nắm, pháp trượng cắm ở toái xương đống trên. Như vậy nhiều bộ xương khô còn có vong linh cương nhiên nhìn không dừng một cái tiểu cô nương sao. Bố la khẳng cùng tát khắc tốn không hề gì biểu cảm đứng ở một bên, động bất động giống như không có cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ một dạng. Đáng tiếc ta năm đó tỉ mỉ sáng tạo 7 cái tướng quân không ở, việc này vốn là nên do. Từ, bọn họ đến làm, Hách Lạp nghĩ một chút, chẳng lẽ có người tiến đến cứu hắn, còn là của nàng thủ hộ giúp hắn. Ta đem nàng mang vào thời điểm đã xác định nàng thủ hộ không tại, nàng thủ hộ cũng cùng vào được. Hắn mặt âm trầm hồi lâu không nói, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu cô nương đào tẩu phải là vừa mới sự tình, quặng mỏ trong con đường rắc rối phức tạp, hắn nhất định còn chưa đi ra đi. Hắn nắm lên pháp trượng, tay trái vung lên, hắc ám khí tức tức khắc theo hắn trên người tuôn ra, tràn ngập tại mộ phòng toàn bộ không gian. Tỉnh dậy đi ta quân đội, đi thay ta đem nàng bắt trở lại. Ào ào bộ xương khô tiếng va chạm trong, lại có mấy ngàn bộ xương khô sống lại, chúng nó mỗi một miếng xương cốt trên sáng lên vong linh ma pháp khắc ấn, nhưng rất nhanh lại biến mất vô tung, một chút cũng nhìn không thấy. Mà hằn hắc ám khí tức trong, cũng bay ra mấy trăm vong linh, mấy cái này vong linh theo bộ xương khô cùng một chỗ ly khai. Hách Lạp một vẻ vội vàng bộ dáng, cầm chặt lấy pháp trượng. Có thể ngàn vạn lần đừng chết, hiện tại đã chết ta tựu không được đến linh hồn ngươi sức mạnh. Quạng mỏ như mạng nhện một dạng rậm rạp con đường trong, Ái Lị Ti khom người đi theo ra khắc phía sau bò gần một cái rất thấp bé đường hầm. Là con đường này sao? Người lúc tiến vào là đi nơi này. Ra khắc xèo xèo u u kêu lên vài tiếng, rất nhanh chạy về phía trước vài bước, sau đó quay đầu lại chờ Ái Lị Ti bò qua đến. Ái Lị Ti muốn nhìn một chút động phía trước là tình huống nào, ngẩng đầu đầu liền cúi tại đỉnh đầu nham thạch trên, đau đến hắn một lúc lâu đều không chậm chạp quá mức đến. Hắn xoa đầu hỏi, đây là địa phương nào, tại sao có thể có nhỏ như vậy thông đạo a? Ra khắc mau tới lạp. Kéo, ta một bà cái này địa phương quá nhỏ ta bò không qua. Ra khắc lại chạy về đi, bà. Nắm, chủ nhân kéo đi tới. Ái Lị Ti bò qua một đoạn này khoát khoát tay. Không được khiến, cho, ta nghỉ ngơi một chút nhi, cái này địa phương quá nhỏ thật làm cho người khó chịu. Ra khắc đành phải cùng chủ nhân cùng một chỗ nghỉ ngơi. Ái Lị Ti nằm ở thô ráp đá vụn trên mặt đất cũng không quản những kia hòn đá nhỏ miếng có phải là cụm thực sự, có thể là không chút máu quá nhiều duyên cớ, hắn cảm thấy đứng lên rất cố hết sức thân thể mệt chết đi. Hắn dẹp loạn lồng ngực phập phồng, đem Ra Khắc bê tại tay trong. Ra Khắc ngươi nói chúng ta mới có thể còn sống đi ra ngoài đi. Ra Khắc u u phát ra hai tiếng tiếng kêu, liếm liếm bản thân tay nhỏ bé chào. Ái Lị Ti mỉm cười, có ngươi tại bên người ta quả nhiên an tâm rất nhiều. Ngươi đem ta mang vào nhỏ như vậy động quật trong, những kia thây quái liền tính. Cho dù, nghe thấy được sinh mạng ta mùi vị cũng vào không được. Tại động quặng đường hầm trong, vẫn là rất có một ít quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ái Lị Ti đem Ra Khắc để tại bản thân ngực cầm lấy lôi hệ tinh thạch phản phục. Lặp lại, chiếu rọi ngơ ngác nhìn này hơn nửa thước cao đỉnh. Sư phó không ở chỗ này, ta nhất định cần nhờ bản thân bản sự sinh tồn được. Bây giờ ta, không phải là trước khi Ái Lị Ti công chúa, ta là một gã chân chính chiến sĩ, là một cái hợp lệ mạo hiểm gia. Nhà ta còn muốn về sau, khiến, cho, tất cả mọi người xem ta lữ hành nhật ký, cho nên ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Sư phó nói qua chân chính sử, khiến, người phát triển không phải tri thức là gặp khó khăn, có kinh nghiệm mới có sáng tạo. Hắn tiện tay từ đỉnh đầu nham thổ trong đào ra một khối phát sáng lục thạch đầu, lẩm bẩm tự nói. Báo đế liệt đặc y hưu bối đế Ái Lị Ti, hiện tại chính là ngươi kinh nghiệm gặp khó khăn, từ từ phát triển thời điểm, ngươi muốn tại ngươi phát triển con đường trên ngã xuống sao? Nó tuyệt đối không? Nói xong hắn đem lục thạch đầu quang ra, vỗ vỗ đâm vào đầu gối trên hòn đá nhỏ, tiếp tục hướng tiền. Trước, bò đi, ta một bằng hữu nhìn nói, nha đầu kia rất biết tự an ủi, ta chảy mồ hôi. Quân doanh phòng cứu thương trong, tất cả mọi người đang ngủ, có cự long ở bên ngoài trông coi, lại nguy hiểm địa phương cũng sẽ trở nên so bản thân ra. Nhà, còn an toàn, màu xanh nước biển quang huy trong, băng chỉ tà nhắm mắt ngồi ở một cái giường gỗ trên, làm như đang ngủ, có thể đang ngủ người lại tuyệt sẽ không dùng loại này tư thế ngồi. Người nơi này nhìn qua đều đang ngủ, kỳ thật đều không ngủ, liền tính. Cho dù, lại an toàn, tại như vậy địa phương, làm sao có thể an tâm đi ngủ đây? Khắc Lạc Y lén lút mở to mắt nhìn về phía băng chỉ tà, không thể nghi ngờ băng chỉ tà là cái rất chọc người chú ý người, nhất là tại người khác biết rõ hắn thân phận sau. Người vẫn chưa ngủ sao? Nói chuyện là hưu linh đốn, hắn vẫn là nhắm mắt lại, nhưng hắn lại biết bên cạnh Khắc Lạc Y mở mắt hiển nhiên hắn cũng không ngủ. Ốc ta, chấm, ta xem một chút ma tinh thạch có phải là tiêu hao hết. Khắc Lạc Y giả vờ kiểm tra bọn họ thân dưới cao cấp thủy hệ trị liệu ma pháp. Nước ân huệ, cái này ma pháp trận là băng chỉ tà bố. Vải, Khắc Lạc Y cũng biết bố. Vải, nhưng băng chỉ tà bố trí được càng thêm tinh xảo. Hưu Linh Đốn không nói chuyện, bởi vì hắn biết rõ Khắc Lạc Y nói không là thực sự, cho dù là cao cấp ma pháp trận tiêu hao mấy cái này một cấp tinh thạch tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Không khí trong thủy nguyên tố rất sôi nổi, lại một chút cũng không có thấm ướt mọi người xiêm y, Khắc Lạc Y than thở một tiếng, hắn biết rõ bản thân không cần thiết nói chuyện, chẳng qua một cái nữ tính vụng trộm chú ý một cái con trai, bị người khác phát hiện khó tránh khỏi có một ít chột dạ cho nên hắn nói. Ta chỉ là đang nghĩ, hắn nhỏ như vậy tuổi, đã có cao như vậy đích địa vị cùng cảnh giới, rốt cuộc là như thế nào luyện ra. Cái này vấn đề ta cũng hỏi qua hắn, Hưu Linh Đốn nói, hắn nói như thế nào? Hưu Linh Đốn lắc đầu, hắn cái gì cũng không nói, căn bản liền không lý ta. Vậy ngươi nhất định rất sinh khí đi, Hưu Linh Đốn nói, ta không có tức giận, chỉ là có chút buồn bực. Khắc Lạc Y nở nụ cười, uy, các ngươi trò chuyện đủ chưa, người khác còn có đi ngủ đây. Đại hồ tử bất mãn lật ra cái thân, đem chung quanh vài cái da rắn túi lạc. Kéo, càng chặt hơn để che hàn, này ra hỏa, luôn làm cho người ta mất hứng. Hưu Linh Đốn cũng không nhanh đô la hét. Khắc Lạc Y đè xuống thanh âm, nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, người không lo lắng ái lị ti sao? Lo lắng a, lo lắng lại có thể thế nào? Hưu Linh Đốn nói, ta biết rõ chúng ta quyết định là chính xác cho nên lại lo lắng cũng không có tác dụng. Huống chi ta đã tận lực hiện tại sư phó của nàng tới, lo lắng loại sự tình này vốn là nên do. Từ, sư phó của nàng đến gánh chịu. Khắc Lạc Y lại lần nữa đưa ánh mắt nhảy vào hướng về phía băng chỉ tà, lại thở dài một tiếng. Ta muốn là như vậy cái nhi tử thì tốt rồi. Hưu Linh Đốn đảo, ngã, băng chỉ tà đột nhiên mở mắt lông mày có một ít hơi nhíu. Làm sao vậy, Hưu Linh Đốn cho rằng Khắc Lạc Y nói lời khiến, cho, hắn tức giận, có người tới, nói chuyện không phải băng chỉ tà, là Ni Lỗ Úy, một mực đang nghỉ ngơi dưỡng thương hắn không biết lúc nào đã ngồi dậy. Ngồi xuống không chỉ có Úy, còn có An Cách Lỗ. Tới không chỉ một cá nhân, có rất nhiều người, có thể là đến cứu viện chúng ta quân đội. Nhanh như vậy, Khắc Lạc Y tinh thần lập tức tỉnh lại đi. Bây giờ còn là đêm khuya thiên, ngày, đều còn cô sáng A quân doanh ngoài, hai đội ngàn người không kỵ đoàn đã bay đến quân doanh chung quanh đỉnh núi bầu trời, một ít bạo khô phi ngựa tiếng gào rít tại quân doanh trong cũng ẩn ẩn có thể nghe được. Lúc này Đế Long chính nằm ở quân doanh đất trống trong đi ngủ, nó nghe được những kia ong ong tiếng kêu, vặn vẹo cái cổ hướng về phía phụ cận núi trên một gào lên, nhất thời dọa tới những kia phi ngựa thất kinh, người ngã ngựa đổ chỉ chốc lát sau hai cái ngàn người phi công đồ một điểm động tĩnh cũng không có. Khắc Lạc Y đánh ra ma pháp tín hiệu, dùng thanh âm ma pháp hướng về phía núi trong hô. Là Khuê Ni Tư quân chánh phủ sao? Ta là Đa Mông Đa địa chất thăm dò đội Khắc Lạc Y, các ngươi đã nghe chưa? Một lát sau, núi rừng trong có người đáp lời. Chúng ta là quân chánh phủ, là tới cứu viện các ngươi. Vừa rồi vậy là cái gì, hình như là long tiếng kêu. Khắc Lạc Y nhìn thoáng qua cự long, hướng về phía núi rừng hô. Đúng vậy, các ngươi đừng lo lắng, này chỉ cự long là cùng chúng ta cùng nhau, không gặp nguy hiểm. Núi rừng trong không có trả lời. Một lát sau, chỉ thấy chân núi, vài cái trọng giáp kỵ sĩ cùng ma pháp sư phi chạy tới, bọn họ nơm nớp lo sợ nhìn đến kia chỉ to lớn cự long, quấn đến Khắc Lạc Y bọn họ chỗ ở phòng cứu thương tiền. Trước, trong đó một người nói, xin chào ta là đệ tứ không kỵ đoàn, đệ nhị đại đội đội trưởng, phía sau là của chúng ta hai cái ngàn người không kỵ đoàn. Chúng ta là dâng đồ ba đặc tổng đốc mệnh lệnh tiến đến cứu viện các ngươi, này vẻn vẹn chỉ là chúng ta tiên phong bộ đội, phía sau còn có thể có đại quân tới rồi. Rất cảm tạ các ngươi. An Cách Lỗ thấy bọn họ trên người đều có hủ bại lông chim tang vật, hiển nhiên là một đường chiến đấu đi tới, hắn nói. Ta nghĩ tình huống các ngươi đã rõ ràng, cái này địa phương đã hoàn toàn bị những quái vật kia khống chế. Nga đúng rồi, nơi này còn có một cái quân doanh duy nhất người sống sót, Ni Lỗ Úy đội trưởng. Tiên phong bộ đội đại đội trưởng cũng cùng Ni Lỗ Úy nói ra nói mấy câu, này mới khiến đi theo thuộc hạ đánh ra ma pháp tín hiệu tỏ vẻ nơi này là an toàn. Ô Cách Trương.